Yêu em, tôi không cần lý do. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau cô giáo bước vào lớp, rạng rỡ thông báo, các em, hôm qua sau khi họp xong nhà trường quyết định nhân ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm. Bọn học sinh xôn xao. Khang đến lên hỏi, cô trường cắm trại ở đâu vậy ạ? Sau khi ổn định lớp, cô giáo tiếp. Chúng ta sẽ cắm tại trường. Từ giờ đến ngày đó còn 2 tuần nữa, các em tranh thủ trang trí lều trại lớp mình vì sẽ có mục chấm điểm trại và sẽ được cộng vào điểm thi đua nếu lớp nào đạt hạng nhất, nhì và ba. Tiếng xì xầm bàn tán càng sôi nổi và xung quanh chủ đề. Cắm trại, kia thôi, ai em lặng dê dê, cô giáo hét. Sau khi trở về quỹ đạo, cô giáo nói. Ngoài phần chấm điểm trại, còn có các phần thi như sau, nhảy bao bố, đua xe đạp chậm, văn nghệ. Và chúng ta sẽ đốt lửa trại lúc 8 giờ rưỡi và trong phần đốt lửa trại sẽ có thi thời trang dân tộc giữa các lớp. Giờ ra chơi lớp trưởng xuống văn phòng để bốc thăm vị trí cắm trại và thời trang dân tộc của lớp nhé. Một bạn nam đứng lên hỏi. Vậy các phần thi phân công sao cô? Cô giáo nhìn quanh rồi nói. Để cô xem, nhảy bao bố thì cần 2 bạn thi. Vậy lớp phó lao động và lớp phó kỷ luật phụ trách phần này. Đua xe đạp chậm thì cô giao cho bạn Lương nhé. Văn nghệ lớp mình tự bàn rồi báo cô sau giờ thì chúng ta chọn một nam một nữ thi thời trang dân tộc nè. Các em nghĩ chọn ai? Cả lớp hết chỉ người này rồi chọn người kia, nhìn mà rối não. Sau khi tốn không ít calo để trật tự lớp cô giáo hậm hẹ. Không trật tự là cô cho lớp điểm không kiểm tra một tiết nhé. Từng người một, thưa cô bạn Luân với lớp phó văn thể Mỹ kìa cô. Học sinh A, bạn Hiếu và bạn Thuận kìa cô. Học sinh B, couple Khang. Ân đi cô, học sinh C, bla, bla, cô giáo gõ bàn, rốt cuộc ai nào, cô em thấy Khang và Ân hợp đấy. Lớp trưởng, cô giáo gật gù, được đấy, Ân và Khang phụ trách mảng này nhé. Sau khi nhận được sự đồng ý từ đối tác, cô giáo nói tiếp, lớp phó học tập ghi lại tên các bạn phụ trách mảng gì nhá. À và lát nữa em xuống phòng chi đội nhận thẻ trại sinh cho các bạn. Sau khi các em thống nhất tiết mục văn nghệ và bầu cử bạn nào thì báo cô. Những bạn còn lại sẽ làm trại nhé. Nó lễ phép hỏi cô. Cô ơi vậy phần thi thời trang dân tộc thì mình tự thiết kế hay sao cô? Chợt nhớ ra gì đó cô giáo vội nói. Cô quên nói thêm là trang phục thi thời trang thì chúng ta tự thiết kế nhưng nguyên liệu phải là giấy, bao ni lông. Lá cây, mang ý nghĩa tái sử dụng là được. Về phần này thì Nhi và Ân sẽ phụ cô thiết kế và làm. Cô văn nghệ á mình hát đi cho gọn cô để đầu tư vào trại và thời trang cho hoành tráng. Vương, cô giáo và mọi người tán thành. Cô hỏi, vậy ai phụ trách phần văn nghệ? Để em và, nấm lùn, anh Thư phụ trách cho cô. Hắn chỉ nó nói, nó lườm và đánh hắn ngay vai rõ đau. Cô giáo nhìn nó, em thấy sao Thư? Nó gật đầu, được thưa cô cười nói, vậy là xong nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị vào ngày mai. Mọi người nhớ nhiệm vụ của mình nhé. Dù sao năm nay cũng là cuối cấp nên chúng ta hãy giữ những kỷ niệm đẹp nhé. Cô vừa nói xong thì tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp nháo nhào chạy quanh bàn tán việc cắm trại, nó nhắm ngay hông Hẳn nhéo manh, tên kia anh gọi ai nấm lùn hả? À ui, cô lùn mà dữ quá vậy, 1m55 không lùn là gì? Hẳn ôm hông nhăn nhó, nó lườm hắn rách mặt, Vương hỏi, thế hai đứa tính diễn gì? Nhi góp ý, hay hai bây làm đề tài tình yêu tuổi học trò đi, tao thấy năm cuối cấp làm cái này hợp á, Khang trêu. Trời ơi, tình yêu tuổi học trò liên quan đến năm cuối cấp dã man luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám cười ngất mặc cho Khang bị đánh tơi tả. Nó cầm điện thoại hắn lướt lướt nói. Vậy chủ đề đó làm gì giờ? Hát bài gì cho hợp? Ân đề nghị, tình thơ đi, qua hợp luôn lại hợp tuổi sẽ khó bị trừ điểm lắm. Khang định Ân, ủi ui gấu nhà anh thông minh ghê. Cả bọn nhìn cảnh tượng trước mặt mà nổi da gà. Cách chương.